Kính thưa quý thính giả thân thương của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, ban đọc truyện Hồ Bị Chánh xin chân thành cảm tạ quý thính giả trong suốt thời gian qua đã khích lệ, khen tặng, đóng góp ý kiến trong chương trình này. Xin mời quý vị nghe một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bị Chánh, Tại Tôi, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Sớm mai, bà cả Kim ngồi tại bồ gián cẩm lai, lót giữa cửa sổ mà uống trà. Con Tí là đứa tớ gái của bà, hai tay cầm cây chổi, cứ lung khung quét nhà. Nó quét bụi bay ngang qua mấy ánh mặt trời dõi vô kẹt cửa, coi như mấy lặng khói, chứa trăm ngàn vi trùng nhảy múa tưng bừng. Còn chú Hưng là đứa tớ trai, mặc có cái quần ngắn, ở trần, đưa lưng đen cháy. Chú ở ngoài giường, chú tát nước, dưới mương lên, đám trầu, trồng bên trái nhà, mà tưới. Tiếng nước dội lên lá trầu, nghe ào ào. Tuy tôi tớ trong nhà, ra ngoài vườn làm nhộn nhịp như vậy, mà bà cả, tay bưng chén nước trà hớp mà uống, mắt, ngó sững ra ngoài sân. Bà không để ý, đến con quét nhà với chú tứ trầu, mà bà cũng không thèm nói chuyện với Hữu Nhân, là cháu ngoại của bà, mới lên 5 tuổi, đứng sẩn bẩn trước mặt bà mà dở ô trầu, xây bình dôi lộn xộn. Trí bà đương vẫn vơ quải ngoại, thình lình tên Hứa là lính trạm có sở dây thép Ô Môn ngừng xe máy ngoài cửa ngõ, dựng các xe giữa cánh cửa rồi xăm xăm đi vô sân. Bà thấy mà bà tưởng lính trạm đến nói chuyện chi đó với rể của bà là xã trưởng Trần Hữu Nghĩa, bởi vậy bà cũng không để ý đến. Tên Hứa bước lên thềm, tay ngã nón, tay móc túi, miệng nói: "Thưa bà, có gì thép gấp đánh lại cho bà đây?" Bây giờ bà cả mới định tâm lại mà hỏi: "Dây thép của ai đó vậy?" "Thưa nghe ông, chủ sự nói, ông đốc học đánh dây thép cho bà." "Ý, vậy hay sao? Không biết nó đánh dây thép nói giống gì vậy kìa." "Ông đốc học đánh dây thép cho bà, hay rằng ông về tới, chứ chẳng có việc chi quan hệ." "Ha, vậy ha, làm tôi tưởng có việc gì. Hết hồn." Tên Hứa liền để một cái bao giấy màu xanh ở trên ô trầu trước mặt bà cả. Bà cả hớn hở hỏi tới nữa: "Mỗi lần có thơ hay dây thép, tôi thường thấy trạm làng Thới An đi phát mà. Sao bữa nay em lại đem dây thép tới cho tôi?" "Thưa phải, ở ngoài gạch gốc đây thuộc về làng, nên thơ từ thuộc về làng phát. Xong ông chủ sự thấy dây thép gấp, nếu để tới trưa mai mà gửi theo trạm làng thì sợ trễ, nên ông sai tôi đem liền ra cho bà." "Ông chủ sự dây thép tử tế quá ha. Em về em nói qua cảm ơn chủ sự nghe." "Dạ, thưa bà tôi về." Tên Hứa vừa bước ra khỏi cửa thì Hữu Nhân thò tay lấy dây thép liền. Bà cả lật đật giật lại và nói: Ê, đừng có lấy con, dây thép của cậu ba con đánh về đó. Con vô buồn coi cha con thức dậy rồi á, thì kêu ra đây coi dùm dây thép cho bà ngoại chút. Đi đi con, dễ biểu à, ngoại cưng, nha. Hữu Nhân nói giọng trừng trừng: "Con đi kêu cha, rồi ngoại cho con giống gì?" "Ôi, con muốn giống gì ngoại cũng cho hết á." "Ngoại biểu chỉ Tí bồng con vô chợ chơi nghe không?" Chiều mát rồi, ngoại cho đi, ngang. Hữu Nhân mừng nên đâm đầu chạy vô bường. Cô Phụng là con gái thứ hai của bà cả, mẹ của Hữu Nhân, ở nhà sau đi lên, đầu tóc láng nhuốc, vừa gặp con thì cản lại. Nè, đừng có chạy con, chạy té chết à. Hữu Nhân cười rồi gỡ tay mẹ mà chạy vô buồng. Cô Phụng ra trước, thấy bà cả ngồi có một mình thì hỏi. Nghe má nói chuyện với trên này mà sao không có thấy ai hết vậy má? Có lính trạm của ông chủ sự dây thép xài đem dây thép cho má, chứ có ai đâu. Dây thép gì? Dây thép của thằng ba đánh á, nói nó về. Dây thép đây nè. Con coi thằng xã nó có thức dậy thì biểu nó coi thử, coi cái thằng ba nói về, mà chừng nào nó về tới nha. Bà lấy dây thép trao cho con, cô Phụng cầm đi vô buồng một chút, thì Trần Hữu Nghĩa ra, vì ngủ mới dậy nên mặt mày còn bí xỉ, bộ đồ hàng trắng bẩn trong người nhàu nhẹ hết. Hữu Nghĩa đứng mở dây thép ra mà coi, vợ con đứng một bên, chàng coi rồi nói rằng. Cậu bà nói cậu về tới Sài Gòn rồi, buổi sớm mai cậu sẽ về tới nhà, dây thép đánh tại Sài Gòn hồi 6 giờ chiều hôm qua, vậy thì nội buổi sớm mai này cậu sẽ về tới đó. Bà cả đem trầu mà ăn, quay bộ vui vẻ lắm. Bà nói. Sớm mai, nó làm sao mà về tới được? Thường á thấy họ đi Sài Gòn họ về xe đò, quá 12 giờ trưa họ mới về tới đó con. Hữu Nghĩa nói. Thưa phải, xe thơ 10 giờ rưỡi xuống mới tới Cần Thơ, như cậu ba về tới đó cậu mướn xe mà về liền, không có chờ xe đò thì chừng 11 giờ cậu về tới nhà được. Bà cả suy nghĩ rồi nói. Vậy thì tới Sài Gòn nó mướn phức một chiếc xe hơi nó về cho mau cho rồi đi. Hữu Nghĩa trở vô trong mà rửa mặt. Cô Phụng dắt con lại ngồi trên gián mà nói rằng. Má, má tưởng mướn xe trên Sài Gòn về dưới Ô Môn rẻ lắm hay sao? Tốn ít nào cũng 25-30 đồng bạc à. Tốn bao nhiêu thì tốn chứ. Con Thình nó đi chợ rồi hay chưa? Chỉ đi chợ hồi tảng sáng, đâu có để tới bây giờ đâu mà hỏi. Thôi. Con tiếp đi vô chợ mua thêm thịt cá đặng nấu nướng cho nó về ăn. Để má say thì bày trẻ, đi mời anh Chánh Bái với cậu hội đồng vô ăn cơm chơi mà mừng cháu. Nó ở ngoài Bắc Việt hơn một năm nay, hơi nó ăn uống cực khổ lắm. Chắc chắn là nó thèm đồ trong mình lắm mà con à. Con bận áo mà đi chợ đi con. Con mua đồ thêm đặng cho con Thình nó bưng về luôn thể nha. Cô Phụng trở vô buồng đặng thay đồ đi chợ, mà sắc mặt cô không có vui. Hữu Nghĩa rửa mặt rồi ra ngồi tại ghế giữa mà hút thuốc. Hữu Nhân sẵn bẩn đứng một bên. Bà cả vô nhà trong biểu con Tí nấu nước sôi rồi bắt một con vịt tơ cho thiệt mập mà làm thịt. Bà lại kêu chú Hưng mà sai đi mời ông Chánh Bái Thành là anh chú bác với ông cả, và mời ông hội đồng quyền là anh em ruột của bà. Bà dặn chú Hưng. Mày đi mời á thì nói lát nữa đây á có cậu ba đốc học về tới, nên mời hai ông vô ăn cơm nói chuyện chơi. Nhớ nói cho rành như vậy nghe chưa? Bà cả kim quá chồng hơn 10 năm rồi. Bà làm chủ một sự nghiệp lớn của chồng để lại. Mỗi năm quê lợi ruộng bà thâu góp trên 20.000 giả lúa. Bà chỉ có hai người con. Cô con gái lớn là cô Phụng, năm nay 28 tuổi. Tuy có chồng, song cũng ở chung với bà. Con trai nhỏ là Lý Như Thạch, năm nay 24 tuổi, học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội. Năm ngoái thi đậu rồi, nhà nước cấp bằng cho làm giáo sư tại Bắc Việt. Bà thương nhớ con, lại nghĩ nhà giàu lớn, giàu con không làm việc, cũng không đói rách mà lo. Nên bà viết thơ biểu con xin đổi về Nam Việt. Như xin đổi không được á, thì xin từ chức đặng về cưới vợ rồi ở nhà cai quản ruộng vườn. Như Thạch về đó là vì vâng lời mẹ, nên xin từ chức giáo sư mà về để cho mẹ vui lòng. Bà cả tin con về, thì bà hớn hở trong lòng, nên cứ đi lên, đi xuống nhà sau hoài. Bà ngồi không yên chỗ, còn Hữu Nghĩa thì cứ giỡn với con như hằng ngày, không thấy chàng lộ sắc vui hay buồn chút nào hết. Ông Chánh Bái Thành ở gần, nên được tin mời thì ông tới trước. Tuổi vừa quá 50, tóc đã bạc qua râm, mà răng còn chắc, sức còn mạnh. Ông mặc một cái áo xuyến đen dài, dai dắt, khăn bạc lông, chân mang giày hàm ếch. Ông vừa ngồi thì liền hỏi bà cả. Thằng ba con nó về tới hồi nào vậy? Nó chưa về tới. Nó đánh dây thép cho hay sớm mơ này nè nó tới, mà chưa chắc giờ nào. Bất nhân giữ hồng. Vậy mà thằng Hương nó nói ấp úng, tôi tưởng thằng ba đã về tới rồi chứ. Chắc 11 giờ hoặc 12 giờ nó về tới đó. Tôi sai đi mời anh lại trước, đặng nói chuyện chơi. Rua của Thiêm nó đã thâu góp xong hết hay chưa? Thằng xã nó coi thâu góp xong hết rồi. Năm nay trong rạch ba rít coi thấy bộn. Vậy mà sở ruộng của Thiêm nó ở trong đó góp lúa mướn có đủ hay không? Sở đó nó đóng thiếu chút đỉnh. Năm nay có sở đó góp thiếu, còn mấy sở Thái An, Phước Thới, Thới Thạch, Ô Môn, Định Môn, nó góp lúa đủ hết. Lúa ruộng của Thiêm nó trên 20.000 dạ, lại năm nay lúa coi mồi có giá, nên dầu có góp thiếu chút đỉnh cũng chẳng thiệt gì lắm. Ông Chánh Bá Thành thấy Hữu Nghĩa lại đứng rót nước trà trước mặt ông thì ông hỏi. Cháu dạ mọc cho xã mới xong chưa? Thưa xong rồi. Nghe nói hội tề muốn cử cháu làm chút hương thân mà cháu chạy phải không? Thưa phải. À, cháu làm xã trưởng tới 2 năm, mệt mỏi quá nên cả chủ cử cháu lên hương thân cháu chạy. Nhà đơn chiếc, trong ngoài gì cũng có một mình cháu à. Cháu giúp việc làng 2 năm nghỉ cũng đủ rồi, để cháu ở ngoài đặng thông thả mà lo việc nhà. Có thằng ba nó về đây thì nó chia lo với cháu, cho cháu khỏe được một chút. Bà cả cười và đáp thế chứ con rể. Cậu có biết không, thằng ba từ nhỏ chí lớn à, nó mắc đi học, có biết tới việc ruộng đất gì đâu. Dầu nó có về ở nhà, bất quá nó coi sóc trong nhà, còn việc cho mướn ruộng hay là góp lúa, thì tôi cũng phải giao cho vợ chồng thằng xã, chứ giao cho nó sao được. Nó học giỏi lại lớn rồi, có việc gì mà nó làm không được. Hồi mới thì nhiên nó bỡ ngỡ, mà làm chừng 1-2 năm thì nó quen chứ gì. Anh không biết tánh ý nó đâu, cái thằng kỳ cục lắm, thấy ai năn nỉ nó thì nó siêu lòng liền à. Giao cho đi góp lúa hả? Chẳng khỏi tá điền rồi giật ăn hết cho mà coi. Thiêm nói trời, chứ giật sao được. Thằng ba nó hay thương người ta, hãy thấy ai năn nỉ thì nó siêu lòng. Ấy là vì nó có lòng nhân. Mà nó học giỏi, có phải nó khờ dại gì hay sao mà giật của nó được? Nó có tánh à, hết thấy nhà nghèo thì nó thương. Nó đời à, mà đụng đâu thương đó hả? Họ lột da cho bỏ chơi sao? Đang nói chuyện tới đó, kế thầy hội đồng quyền bước vô. Thầy bằng áo dài, mang giày tây, đội nón trắng, vóc cao lớn, mép có râu, nên tướng mại coi mạnh mẽ lắm. Bà cả, ông Chánh Bái với Hữu Nghĩa đều chào mừng. Thầy hội đồng ngồi tại ghế giữa với ông Chánh Bái rồi nói. Chắc thằng ba nó xin từ chức được rồi nên nó mới về đó. Bà cả gật đầu mà đáp. Nó xin thôi được thì hôm tháng trước lận mà. Hôm trước đó nó có gửi thơ cho tôi hay, cho nên tôi biểu thằng xã mua măng đa gửi cho nó 200 bạc, đặng nó về đó. Nó về tới Sài Gòn rồi nó đánh giày thép, nói sớm mai này nó về tới nhà phải không? Ừ. Chắc nó mướn xe nó về. Ừ, ai biết. Không biết nó mướn cái xe mà về hay là nó đi xe đò. Hay, tánh nó lôi thôi lắm. Sợ nó hạ tiện đi xe đò nó về trễ quá đó ông à. Nếu đánh giày thép nói sớm mai về tới thì chắc không có phải đi xe đò đâu. Thôi, nó về thì chỉ lo cưới vợ phức cho nó, đặng nó coi sóc việc nhà cho chị. Thì để thủng thẳng mà kiếm chỗ cho xứng đáng chứ, cho hối tóc quá sao được. chỉ dắt nó đi coi con thầy cai. Như nó đành thì cưới liền cho nó đi. Nghe nói con thầy cai nước da không được trắng, sợ nó chê chứ. Ôi, cưới vợ mà cần gì đen trắng, nhờ nghĩa mới quý, chứ nước da mà quý gì. Nhà thầy cai là nhà có đức, mà lại sang trọng nữa, chỉ làm xui chỗ đó thì xứng đáng biết chừng nào. Ông chánh bái cười mà nói. Nói đây bà con mình mà thôi, nên mình nói lén mà nghe. Thầy cai làm coi rầm rộ như vậy chứ không vào. Tôi nghe nói ông chủ Hinh bên bò hút, ông có hai đứa con gái, mà ông giàu lớn lắm á. Thế cả hỏi tuổi rồi đi coi được thì làm xui chỗ đó, sao thằng ba nó mới nhờ nhiều. Thầy hội đồng vuốt râu mép và trợn mắt ngó ông chánh bái mà nói. Gia tài của chị cả ở đây, thằng ba nó ăn cả đời cũng không có hết, cần gì phải kiếm vợ giàu. Nó chọn chỗ rân rác, có nhân đức, thiên hạ tùng phục thì tốt hơn. Mình giàu mà kiếm thế làm giàu thêm nữa thì càng quý chứ có hại gì. Phải, giàu thêm chừng nào càng quý chừng nấy, nhưng mà phải biết nhân nghĩa, phải được lòng dân tùng phục thì mới sang. Chứ giàu nhiều mà thiên hạ khinh thị, thì giàu có ích chi đâu. Thôi, đời này hãy có tiền nhiều thì quý, ai cũng phải kiên nể hết thải. Làm ông gì cũng không bằng ông tiền. Bà cả thấy hai người cãi giả với nhau, bà bèn xen vô mà nói đặng hết cãi nữa. Hai người nói nghe phải hết nghe chưa? Giàu thì quý, mà sang cũng quý. Bởi vậy hôm nay tôi tính muốn kiếm chỗ giàu mà cũng sang nữa, đặng làm xui. Mà tôi kiếm chưa ra, để thủng thẳng là tôi dò hỏi thêm nữa coi. Thầy hội đồng nói. Nếu được như vậy thì quý biết chừng nào. Ngạch tôi sợ mình muốn đặng cả về trì, về trại thì khó lắm chứ. Cô Phụng đi chợ về tới, vì đi ngoài nắng nên mặt đổ mồ hôi, má ửng đỏ ao. Cô chào bác với cậu rồi cô đi thẳng vô trong mà thay áo rửa mặt. Thầy hội đồng ngó theo cháu mà nói. Chỉ cả Hà tìm qua, ông dám mua một cái xe hơi để mà đi. Bà cả đáp. Tôi ít hay đi. Thôi, sắm xe hơi tốn hào chứ có ít gì. Tại không có xe nên chị không đi được. Nếu có sẵn xe tự nhiên chị đi chơi chứ gì. Sắm một cái xe hơi để đi Cần Thơ, hoặc chiều chiều đi vô chợ Ô Môn mà chơi. Tốn bao nhiêu đâu mà sợ. Chị thấy không, tại không có xe nên con hai đi chợ về coi nó mệt nhừ. Thôi, để thằng Thạch về rồi tôi sẽ mua cái xe. Nhà chị phải có một cái xe hơi coi mới được. Họ mới có 5-7 ngàn giá lúa mà họ còn sắm xe rần rần. Huống chi là chị quê lợi trên 20 ngàn mà không dám sắm. Phải sắm xe hơi đi làm xui mới dễ coi. Đời này họ ưa loẹ loẹt bề ngoài, mình phải làm theo thiên hạ mới khỏi họ khi. Sắm thì sắm chứ sao. Hữu Nghĩa ngồi tại bàn viết, nãy giờ không nói chuyện, chừng nghe mẹ vợ chịu mua xe thì chàng dây lại mà nói. Mấy năm nay con muốn thưa với má mua một cái xe để má đi chơi cho thông thả, mà con không dám nói. Má mua xe để đi Sài Gòn chơi với người ta, tốn hao gì lắm đâu mà lo. Sắm xe rồi con tập cầm tay bánh con đi với má khỏi mướn shopper. Bà cả cười mà đáp. Để thằng Thạch nó về đây rồi sẽ hay. Ông chánh bái hỏi bà cả. Thằng ba nó thôi làm đốc học, nó về nhà ở vậy mà thím có tính cho hai vợ chồng thằng xã ra ở riêng hay là cũng để chung nữa? Bà cả ngồi thêm trầu, bà suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Cái việc đó tôi chưa tính, nhà rộng minh mông, nó ở chung hết cũng được. Thím nó có hai đứa con, để ở chung cũng được, nhưng mà con một ngày một lớn, tôi tưởng cũng nên sắm nhà cửa cho mỗi đứa một ngôi riêng thì tốt hơn. Tôi có miếng đất ở ngoài rạch Bạch Sự, lại có thêm miếng nữa ở trong rạch Cái Tắc. Hai miếng đất đó tốt lắm, rộng lớn, cao ráo, mà lại giữa lộ nữa. Như con nó muốn ra riêng, mà muốn ở miếng đất nào á, thì tôi cất nhà cho nó ở, có khó gì đâu. Cuộc đất chỗ nhà đây cũng còn rộng, đốn bớt cây rồi cất thêm một cái nhà phía mặt trời lặn đây cũng được. Ê, ê, ê, không có được đâu nha. Cất thêm nữa rồi chặt hẹp quá, tôi chịu không có nổi đâu à. Cô Phụng ở trong bước ra nói. Thằng ba nói gì à? Má cưới vợ cho nó, rồi má cất nhà riêng cho nó ở. Con ở nhà này, chứ con không có chịu đi chỗ nào khác. Thầy hội đồng quyền chau mày ngó cô Phụng mà nói. Nhà này là nhà tổ phủ để lại. Thế nào sao cũng phải lập bàn thờ. Thằng ba là trưởng nam, tự nhiên nó phải ở đây. Chứ đi ở chỗ khác coi sao được. Cháu ở đây từ nhỏ chí lớn đã quen rồi, cháu không có chịu đi chỗ khác. Cháu không chịu cũng không có được, con gái mày dành ở nhà thờ nói gì. Cô Phụng nghe mấy lời ấy thì sụ mặt, lộ sắc bất bình, có bước lại, đứng trước mặt mẹ tém trầu mà ăn. Bà cả cười và nói. À, cái con nhỏ này á, nó có chịu rời tôi ra đâu, không phải nó dành ở nhà thờ, tại nó không muốn xa tôi chứ. Con xuống bếp coi bầy trẻ nấu nướng riết đi, nghe không con? Chờ tới 11 giờ mà như nó về chưa tới á, thì cũng dọn cho bác và cậu con ăn trước. Nếu, chứ mà nếu trễ quá, sợ nó đói bụng đó con à. Cô Phụng đi xuống nhà bếp. Quý vị vừa nghe kỳ thứ nhất, Trường dài tại tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.